Cậu chủ, đừng làm em đau, chừng 40, con heo á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình như được cô giáo giới thiệu với cả lớp dưới thân phận thứ hai của nó, đây là học sinh mới lớp ta, bạn ấy tên là Bá Mẫn Nhi, các em cho bạn ấy một tràng pháo tay. Klem kem kem, ôi bạn ấy xinh quá, dễ thương thật, là thuộc họ Bá, vậy là con của Bá Đả Vương á, ủa Bá Đả Vương có con gái sao? Lại còn lớn thế này, thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô bé, từ cuối bản vang lên tiếng nói quyền lực khiến mọi người phải im lặng, nó cũng ngẩng tò te vì người đó không ai khác là người nó gặp hỏi trên sân trường. Cậu đừng gọi tôi là, cô bé, tôi lớn như con heo rồi, vẫn như thế, cái tính nó ngang ngược nhưng vẫn đáng yêu, thích gì thì nói, không thích cái gì thì cũng nói thẳng. Ha ha ha ha, cô bé thật sự rất đáng yêu. Cô bé, ha ha ha ha, con heo, thành cha này có phải là bị đứt dây thần kinh chỗ nào rồi không hả trời? Trông đẹp trai thế mà bị khùng. Đây là suy nghĩ đầu tiên của nó về cậu ta. Tôi xin tự giới, tôi tên là Hoàng Gia Bảo, con trai kế thừa gia tộc nhà họ Hoàng, cũng chính là người cổ đông lớn nhất giúp công ty nhà họ Bá cô có được tiếng tăm như bây giờ, liệu hồn mà vâng lời tôi đi. Uyển Minh Như, hả, cậu ta làm sao có thể biết được thân phận trước kia của tôi chứ? Người này thật không đơn giản, đầu tiên nó phải tạo dựng mối quan hệ tốt với cậu ta để công ty ba ba không vì nó mà có tổn thất gì thêm, thứ hai cũng là vì lời nói mà cậu ta nói thực sự có giá trị. Phải thận trọng với tên gia bảo kia thôi, lần này nó đã thực sự đụng phải một con ác ma rồi. Cuối cùng nó được xếp ngồi với tên ác ma gia bảo ấy, dù không thích nhưng nó đành miễn cưỡng nghe theo thôi, chứ mới ngày đi học đầu tiên mà đã tạo scandal thì khổ chết. Cách chương.